xin hãy yêu anh một lần nữa. Chương 1, Góc Chuyện Audio.com. Cô sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Gia đình cô sống ở một vùng quê nghèo. Và cô là con một. Ba mẹ cô rất yêu thương cô. Cái gì tốt đẹp nhất họ đều dành hết cho cô. Cô có một làn da trắng, mái tóc dài đen huyền, đôi mắt to tròn long lanh. Có thể nói cô là một người con gái khá là xinh xắn. Tuy gia đình cô nghèo, nhưng ba mẹ cô luôn sống rất đạo đức và lương thiện. Mọi người trong làng ai cũng yêu mến gia đình cô. Ba của cô có một người bạn thân, cùng bạn ấy có một cậu con trai. Vì ba cô ngày trước đã cứu người đàn ông này trong vụ tai nạn xe kinh hoàng. Khi ông ấy đang đi lên dốc cầu thì bị xì lốp xe. Chiếc xe chao đảo, còn ông ấy đã không điều chỉnh được tay lái nên chiếc xe đã lao và rơi xuống vực sâu. Lúc này, ba cô đang đi săn bắt cá thì nghe tiếng vật gì đó rơi xuống nước rất lớn. Nên liền chạy đến xem sao thì ông thấy chiếc xe nằm dưới nước. Và ông liền lặn xuống thì thấy trong xe có một người đàn ông đang cố vùng vẫy, rồi ba cô đã cứu sống ông ta. Chấm, vì cái nghĩa ấy, mà người đàn ông đó đã mang ơn ba của cô và xin phép ba cô sau này cho con trai ông ta cưới con gái ông. Cả hai bên gia đình đều đồng ý chấp thuận. Khi cô vừa tròn 20 thì anh cũng bước sang tuổi 25. Anh lớn hơn cô đến 5 tuổi và như lời hứa giữa đôi bên nên cô phải đi làm dâu ở một gia đình giàu có. Vừa bước đến cánh cổng, cô khẽ nhìn qua dãy hàng rào. Thấy ngôi nhà như một tòa lâu đài vậy đó. Nó đẹp lộng lẫy luôn. Cả đời cô chưa bao giờ nghĩ sẽ được sống trong ngôi nhà đó. Rồi bỗng dưng cánh cửa mở ra, trước mặt cô là ông quản gia. Ông ấy dẫn cô vào nhà. Vừa bước vào nhà, cô nghe có giọng nói. Khiết Nhi, chào mừng con đến với gia đình chúng ta. Ba và mẹ anh vui mừng khi thấy cô. Cô cũng vui vẻ đáp lại. Dạ con chào hai bác. Nhà đẹp lắm ạ. Câu nói ngây ngô của cô khiến cho ông bà thông già cười phì lên. Mẹ anh nói, đúng là một con bé đáng yêu. Ba người đang trò chuyện thì bỗng dưng từ xa xa có bóng dáng người đàn ông thân hình cao to. Khuôn mặt anh tuấn, lịch lãm đi từ cầu thang xuống nhìn cô. Rồi ba mẹ anh nói, giới thiệu với con, đây là Cao Phong, chồng tương lai của con đấy con gái ạ. Cô mở tròn mắt nhìn anh. Cô thầm nghĩ, anh ấy thật đẹp trai như một vị hoàng tử vậy, và anh ấy sẽ là chồng mình sao? Đang suy nghĩ vớ vẩn thì anh nhìn cô và nói, đồ nhà quê, tôi cưới phải loại đàn bà như cô thật là xui xẻo. Mong ủng hộ nhiệt tình cho tác giả Lý Quế Anh nha, cách chương.